Chương 3253, bán, thứ hai bạo. Hắn nhìn lấy trong tay những cái kia bảo vật, sắc mặt âm lánh nói ra, những này đồ vật rõ ràng là thuộc về cùng là một người, xem ra những này chính là cùng một người phóng tới nơi này gửi bán. Hắn bên cạnh một bên một danh nhân tộc cường giả nói ra, Triệu đại nhân, chúng ta phải làm gì? Cái kia sư đầu nhân thân hải thần minh cường giả Triệu Tàn Vũ, chậm rãi nói ra, tìm tơ y người kia, hiện tại chúng ta hải thần minh muốn cùng cái kia Tam Sơn Tông môn khai chiến, long huyết tử tinh vô cùng gấp gáp, có thế lưu trong tay bao nhiêu coi như bao nhiêu. 100 triệu 6 ngàn nát không là cái số lượng nhỏ, đủ làm không ít chuyện. Hắn lặng lẽ cười lạnh, lộ ra sâm nhiên răng nhọn, dám muốn tiền của chúng ta, ta đã muốn hắn đem tiền phun ra, cun ở dê lấy mạng của hắn. Vâng, xung quanh bốn phía mấy danh nhân tộc cường giả cùng nhau ôm quyền xưng là. Mà này lúc, Trần Phong đã là cùng bảy đuôi bọ cạp về tới trên mặt đất. Bảy đuôi bọ cạp mang theo Trần Phong, tự mình đi nào đó một chỗ ẩn nấp nơi trốn. Ở nơi đó, Trần Phong chính là gặp được một tên hắc bảo nhân, tuy nhiên không thấy của hắn dung nhan, nhưng Trần Phong gió lập tức liền cảm giác được, người này chính là tên kia đấu giá sư. Cái kia đấu giá sư không nói hai lời, chỉ là ném cho Trần Phong mấy cái kim tuyến cẩm nang. Trần Phong mở ra đếm, bên trong chính là 144 triệu long huyết tử tinh, đúng là mình nên được cái kia một bộ phận. Hắc bảo nhân âm thanh khàn khàn, thu đến 144 triệu long huyết tử tinh rồi một cái QNZ không ít. Người thiếu niên, chúng ta già trẻ không gạt, về sau có thể nhiều tới nơi này. Trần Phong mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên. Sau đó, cái kia hắc bảo nhân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thậm chí đều không có thấy rõ ràng hắn làm sao rời đi. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này dưới mặt đất phòng đấu giá quả nhiên cao thủ đông đảo, người này tuyệt đối thực lực không tầm thường. Khó trách cái kia hải thần minh cường giả cũng sợ bọn hắn mấy phần. Này lúc, Trần Phong nhìn thấy bảy đuôi bọ cạp cái kia sốt ruột ánh mắt, mỉm cười, từ bên trong đếm ra 400 vạn long huyết tử tinh đến đưa cho hắn, nói ra, lần này vất vả ngươi, cái này 400 vạn long huyết tử tinh là cho ngươi bảy đuôi bọ cạp nghe, không khỏi đại hỉ, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, liên tiếp lời hữu ích ném qua. Sau đó, Trần Phong nghĩ nghĩ, lại là từ bên trong lấy ra 20 triệu long huyết tử tinh đưa cho hắn. Bảy đuôi bọ cạp không khỏi ngây ngẩn cả người. Trần Phong mỉm cười nói ra, trước đó, hai người chúng ta là địch không phải bạn, đoạt ngươi long huyết tử tinh, cũng là bình thường. Bây giờ trả lại ngươi, về sau chúng ta nhưng là muốn hợp tác lâu dài, ngươi cầm trước. Bảy đuôi bọ cạp sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian một tay lấy Trần Phong trong tay kim tuyến cẩm nang đoạt đi qua, thật giống như sợ Trần Phong đổi ý đồng dạng. Hắn trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, nói ra, Trần công tử, ngài quả nhiên là đủ nghĩa khí. Trần Phong mỉm cười, nói ra, tốt, xin từ biệt. Sau đó, quay người rời đi, cũng không dừng lại. Rất nhanh, Trần Phong chính là rời đi Doanh Châu đảo. Lần này, hắn trực tiếp hướng về gia tộc Hiên Viên Nội Tông vị trí mà đi. Trần Phong rời đi về sau, bảy đuôi bọ cạp cũng là rời đi, hắn bảy lần quạt tám lần rẽ, đi đến một chỗ đình viện. Sau đó tại cái này trong đình viện, lại cũng không dừng lại. Lại từ đình viện cửa sau xuyên ra ngoài. Bất quá này lúc, hắn đã đổi một phen trang phục, thậm chí cả người khí tức đều là phát sinh biến hóa, cũng không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn. Sau đó, lại đi hướng mặt khác một chỗ trạch viện, vẫn như cũ là từ nơi này trạch viện bên cạnh một chỗ trong cửa hàng xuyên ra ngoài. Như là một cái phổ thông khách nhân đồng dạng. Như thế, đổi ba cái địa phương, đổi ba cái thân phận. Sau cùng, hắn mới là đi vào một chỗ trong thành xa hoa đại trạch. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cái kia cửa ra vào hạ nhân đều là xoay người hành lễ, mặt mũi tràn đầy cung kính, gặp qua lão gia bảy đuôi bọ cạp không thèm để ý sẽ bọn hắn, nên ngang đi vào. Nguyên lai, bảy đuôi bọ cạp làm người xưa nay xảo trá, thọ khôn có ba hàng, vừa có vài chỗ trạch viện. Của hắn chân chính thân phận thì là trong thành một tên không lớn không nhỏ phú thương, trải qua có chút xa hoa sinh hoạt, mở ra một số mặt tiền cửa hàng. Trên thực tế, lại là ngầm bên dưới làm cao y chù nở dê loa y kia giao dịch bảy đuôi bọ cạp tâm tình không tồi, khẽ hắt liền trở lại chính mình trong phòng ngủ. Mà hắn vừa đẩy ra pho nở dê ngu môn, lại là trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, lập tức trở nên trắng bệch, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi. Thậm chí hàm răng đều đang run rẩy, hắn bỗng nhiên quay người liền hướng điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc, trong miệng phát ra la lên. Nhưng ngay tại cái này lúc, tại phía sau hắn, đống nhiên một đôi mọc đầy màu vàng kim lông tóc tay, một tay bịt miệng của hắn, đem hắn la lên nghẹn cãi lại bên trong. Sau đó nắm lấy hắn, như là xách con gà nhỏ mà đồng dạng, liền đem hắn bắt bỏ vào trong phòng. Phích một tiếng, môn trùng điệp đóng lại, lại không có cái gì động tĩnh. Này lúc, trong phòng, bảy đôi bọ cạp quỳ gối trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy trước mặt mình mấy người này. Ở trước mặt hắn, chính là Triệu Tàn Vũ bọn người. Triệu Tàn Vũ nhìn lấy bảy đôi bọ cạp, nhai răng cười một tiếng, lộ ra một vòng dữ tợn nụ cười, nói ra, ngươi có rằng ta là ai a? Bảy đôi bọ cạp liên tục không ngừng gật đầu, hắn làm sao không biết trước mắt vị này tồn tại là ai? Vị này tồn tại chính là Hải Thần Minh tại Doanh Châu thành người mạnh nhất, là hắn căn bản không đắc tội nổi nhân vật. Biết rõ liền tốt, vậy thì có thể giảm rất nhiều nhiều lời. Cái kia Triệu Tàn Vũ lặng lẽ cười nói cho ta, những cái kia hàng, ngươi là từ ai nơi đó lấy được, người kia lại đi đâu đây? Hắn trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Hắn trước khi tới liền đã là xuống một phen công phu, nghiên cứu một chút cái này bảy đuôi bọ cạp nội tình, biết rõ lấy của hắn khả năng chịu đựng, chính mình là không thể nào làm ra những cái kia đồ vật. Hắn cũng bất quá là từ trung gian truyền một lời, dựng cái cầu, chỉ sợ chính chủ có khác một thân. Cho nên vừa lên đến cứ như vậy hỏi. Vừa nghe thấy lời này, bảy đuôi bọ cạp lập tức chính là biết mình vừa rồi kéo cái kia đơn sinh ý bại loạn. Hắn mắt hạt châu đi lòng vòng, đang muốn biên hai câu nói láo. Bởi vì hắn thấy, hắn cùng Trần Phong còn có hợp tác, hắn cũng không muốn mất đi Trần Phong như thế một cái khách hàng. Triệu Tàn Vũ lập tức nhìn minh bạch của hắn tâm tư, sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh, ta cho ngươi biết, ngươi đại khái có thể nói với ta láo. Nhưng là, nếu là bị ta điều tra ra, ngươi hôm nay sẽ chết, ngươi chỉ có lần này cơ hội mở miệng, ta mặc kệ ngươi thực sự nói thật hay là lời nói dối, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, nếu như ngươi nói thật, như vậy ngươi mạng sống, nếu như ngươi nói lời nói dối. Hắn lộ ra dày đặc hàm răng, tràn ngập khát máu nói ra, ngươi coi như đằng sau muốn nói thật, đều không có cơ hội nghe nói lời ấy. Bảy đuôi bọ cạp kích linh linh sợ run cả người. Bảy đuôi bọ cạp này lúc trong lòng nổi lên suy nghĩ, cái kia Trần Phong, ta là không đắc tội nổi, hắn thực lực rất mạnh, nhưng là hắn lật qua mí mắt, nhìn một chút mặt tiền chạm lấy Triệu Tàn Vũ, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm đến gần như thực chất sợ hãi, nhưng là trước mắt vị này, ta càng là đắc tội không nổi a, của hắn thực lực cường hãn tới cực điểm. Tại cái này Doanh Châu trong thành khu NG coi là rất có thế lực nhân vật, ta nếu là đắc tội Trần Phong, hắn chưa tất sát được ta, nhưng ta nếu là đắc tội hắn, hắn hiện tại liền có thể giết ta à? Như thế vừa nghĩ lại, trong lòng chính là làm ra cân nhắc. Hắn lập tức nhìn lấy Triệu Tàn Vũ nói ra, ta nói, ta cái gì đều nói, của hắn tất cả tin tức ta đều nói cho ngươi. Tốt, Triệu Tàn Vũ cười ha ha, vô vô bảy đuôi bọ cạp bả vai, nói ra, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Bảy đuôi bọ cạp cười khan một tiếng, không chút do dự, lập tức liền đem Trần Phong tất cả tin tức toàn bộ đều nói cho cái này Triệu Tàn Vũ. Triệu Tàn Vũ sau khi nghe, chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Này lúc, bảy đuôi bọ cạp nhìn lấy Triệu Tàn Vũ, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, Triệu đại nhân, ngại nhưng nhất định phải đem Trần Phong cái này đổ chó con làm thịt rồi, ta hận chết hắn.